khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, không thể đi. Hô, xế chiều hôm đó, An Hoa bản thân tự mình mang theo hai chai năm xưa lão tửu. Đơn giản chỉ cần đem Chu Du kéo đến nhà hàng. Hắn là thực thống khoái. Không có người so với hắn thống khoái. Năm đó hắn là bị lọt hố chính là cái kia. Con gái bệnh nặng, thành quả hài cốt không còn. Dưới sự giận dữ, bán đi trường thành tiểu trấn đem bảo đều đặt ở Chu Du trên người. Về sau muốn chuyện này nhưng thật ra là có chút nghi kỳ. Đánh bạc đắc quá lớn, đem mình cùng con gái, tài phú tự do, tư cách toàn bộ đổi thành thẻ đánh bạc. Phỉnh, nhưng theo hợp tác xâm nhập, hạng mục khai triển, mở rộng, hắn nghi kỵ càng ngày càng ít. Thẳng cho tới hôm nay, vạch trần bàn xem xét, cả sảnh đường màu, ta thật sự không thể uống. Chu Du là bị tử án lấy ngồi xuống, phải uống, hoặc là hai ta tự là cừu nhân. An Hoa lão phẫn thanh bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Uống ít, Chu Du miễn cưỡng ứng, ta gì đều không làm. Chính là đem Lưu Tinh giới thiệu cho ngươi. Ta mặc kệ, ta liền cho với ngươi uống. An Hoa cầm hai cái chén lớn, đem suốt một cân ố vàng rượu toàn bộ chia hết. Giao cho Chu Du một chén, nghĩ nghĩ lý do thoái thác. Thiên ngôn vạn ngữ, dứt khoát nhất cử chén. Tự uống đi. Chu Du tận lực đi theo An Hoa tiết tàu uống tiểu nhị lượng. Chỉ cảm thấy thực quản một hồi nóng rực. Con mắt cũng đi theo đau xót rơi lệ. Liên tục phiến biểu môi nói. Người thoải mái ngươi cùng Trương Đông Đào Du Vĩnh Mậu uống đi a hát. Chơi ta làm cái gì? Đắc làm ngươi a hát. An Hoa lau miệng cười to nói. Club bên này năm nay còn lại phòng nguyên đã. Muốn đính ra 70%, một cái sản phẩm mới bài khai trương trước có thể có loại này thế. Nhiều tiền như vậy tới tay, ta có phải là giống như ngươi uống? Ta có chia làm, đây là buôn bán hợp tác. Chu Du cay đến phải chết. Ai nha, cái gì hợp tác, ta chính là ý nghĩ nóng lên. Về sau ta là rất sợ, kỳ thật có chút không tín nhiệm ngươi, đều là đều có thể tại khích lệ. Ta mới có quyết đoán. Đến, ta không tin mặc ngươi. Là ta không đúng. Uống một ngụm sâu. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng, ấy nhỉ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này khẩu rượu xong rồi Chu Du đã là gần chết trạng thái. Chính giấy rượu lấy muốn chạy. Một cái xem ra không đến 40 tuổi quần áo Tây Nam đi vào nhà hàng. Rất nhanh nhận ra An Hoa. Bước nhanh nghênh đón. An tổng tốt, vị này chính là Chu lão sư a. Lần đầu gặp mặt, như thế nào uống thành như vậy? Chu Du mơ mơ màng màng thấy được một trương tấm coi như thân thiện mặt. Nhưng là có bóng chồng. Vị này, Phương Khải Minh, chính là ta cuối cùng tuyển quản lý kinh doanh. Cũng là hiện tại Trung Quốc huyền quản lý kinh doanh. Tuyệt đối với chính mình người. An Hoa cười ha hả mà kéo hắn ngồi xuống. Người lão nói muốn gặp Chu Du, hắn cũng là lão bản. Người ngó ngó, Chu Du vì gặp ngươi cầm hai chai 80 niên đại Mao Đài. Ai u, thụ sủng nhược kinh, quá khách khí, Chu lão sư. Phương Khải Minh nghe vậy vui vẻ. Lưỡng con mắt trừng mắt cổ xưa ố vàng đóng gói hoàn toàn chuyển không mở rồi. Như thế nào cảm thấy? Hồ thành phố, ngươi đi qua hồ thành phố sao? Chu lão sư, hô cái gì? Vậy thì đừng động hô cái gì. Lần đầu gặp mặt, cái này rượu đều lấy ra rồi. Ta thật sự không biết nói cái gì cho phải. Phương Khải Minh vội vàng mới mở một lọ. Cho mình cũng sụp đổ tràn đầy một chén. Đến đến. Chúng ta tới một lần hô thành phố quy củ. Đừng, đừng. Chu Du dãy dụa nói. Hô thành phố hai chữ nghe cũng rất khủng bố. Không khủng bố, rất có ý tứ. Phương Khải Minh nói xong lại cho An Hoa cùng Chu Du rót đầy. Chúng ta trước tự giới thiệu một vòng. Nhận thức, ta gọi Phương Khải Minh. Ở nước ngoài đọc sách, tốt nghiệp sau khi về nước tại VKF làm 15 năm. Về sau bị lừa dối đi Trung Quốc huyền, sắp uốn nắn sai lầm chuyển quang ẩn lan club. Bất quá những này đều không trọng yếu. Chu lão sư chỉ cần nhớ kỹ, ta gọi Phương Khải Minh, An tổng ngươi cũng nhớ kỹ a. Khẳng định a hát, An Hoa cười to nói, ta cũng không biết hô thành phố cái gì quy củ. Đến thử xem, ta là An Hoa, mười mấy năm trước là một cái có chút danh tiếng du lịch hạng mục. Về sau cũng không sao đột phá, thẳng đến gặp phải Chu Du, quyết định đem thân ra bán đi. Tại nữ nhi bảo bối dưới sự trợ giúp, là một cái ta cho rằng lý tưởng nhất hạng mục. Hai người cái này liền nhất tề nhìn về phía Chu Du, tốt, thú vị sao? Chu Du hơi có chút trì hoãn đã tới, nhìn trước mắt vài thập niên mau đài, ngẫm lại uống cũng không thiệt thòi. Đối diện thanh niên tài tuấn cũng là tương lai club quản lý kinh doanh. Sau này không thể thiếu liên hệ. Nơi ra cảm tình cũng là nên vậy. Hắn liền cũng có chút dũng cảm rồi. Ta là Chu Du. Nắp phòng ở mời người đến ở. Sau đó thì sao? Hồ thành phố quy củ chính là tự giới thiệu sao? Đừng gấp. Phương Khải Minh xoa xoa tay cười nói. Ngươi xem. Hiện tại tất cả mọi người giới thiệu xong đi à nha. Chúng ta uống trước một vòng. Mỗi người nửa bát. Uống xong ngươi nếu còn có thể nói ra tên của chúng ta, thì phải là nhận thức ta đây người bằng hữu, ta liền cho đem còn lại nửa bát buồn bực rồi. Ngươi nếu nói không nên lời, chính là tình nghĩa còn chưa tới. Chính ngươi đem còn lại nửa bát uống. Ngoan độc a hát, Phương Khải Minh, Chu Du xem xét mắt bát rượu, nửa bát nhiều nhất hai lượng, cũng còn thành. Tuy nhiên uống đến gấp có thể sẽ thần trí không rõ. Nhưng còn không đến mức vừa uống xong tự gọi không ra danh tử. Không phải là nói cái, Phương Khải Minh, sao? Dễ dàng có thể lợi nhuận nửa bát rượu. Cái này quy củ còn thành. Không thiệt thòi, hắn lúc này ôm lấy chén giơ lên lông mày nói. Cái kia tới trước một vòng a, Phương Khải Minh, a hát đúng rồi, hồ thành phố quy củ. Giao bằng hữu muốn nói dân tộc Mông Cổ danh tự. Phương Khải Minh nâng chén trước nghiêm túc vỗ vỗ lồng ngực của mình. Ta vừa đi qua. Ta dân tộc Mông Cổ tên là Ô Lạc Cát Đức Lạc Cách Liệt Nhật Đồ Lăng Ba. Ngoặc kép chấm hỏi. Lão An lập tức lông mày sắc chấn động. Ai nha, vừa nói như vậy, ta tuổi trẻ thời điểm cũng đi qua. Người ta cũng cho ta lấy một cái. Nhớ không lầm. Là cát lạp thương ba lạp đan chát mộc tô nhật đan. Ngoặc kép chấm hỏi. Đến. Phương Khải Minh lập tức nâng chén nói. Cát lạp thương ba lạp đan chát mộc tô nhật đan. Chu Du. Hai vị huynh đệ. Ta Ô Lạc Cát Đức Lạc Cách Liệt Nhật Đồ Lăng Ba trước làm vì kính. Làm. An Hoa cũng không nói hai lời giơ chén lên tử. Ngoặc kép chấm hỏi. Không phải. Chu Du đã muốn nhanh dọa đái, tự khi dễ ta không có đi qua hồ thành phố. Lớn như vậy, hồ thành phố đều không đi qua. Phương Khải Minh mở to hai mắt nhìn hỏi. Chu Du tranh thủ thời gian quơ quơ đầu. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tánh mạng nguy tại sớm tối. Phải đánh bạc hết thảy rồi. Hắn nghiêm mặt nói. Hai người nói lại lần nữa xem. Ô Lạc Cát Đức Lạc Cách Liệt Nhật Đồ Lăng Ba. Phương Khải Minh vô cùng thành thạo lời nói nhanh chóng nói một lần. Cát Lạp Thương Ba Lạp Đan Chát Mộc Tô Nhật Đan. An Hoa nói xong liền cử động chén. Đã thành. Uống đi. Hai người cùng Chu Du đụng một cái chén. Cái này liền ngửa đầu khai mở uống. Chu Du cũng dùng hết bình sinh trí nhớ. Trong đầu không ngừng quay về lấy những kia kỳ quái tự phù. Đơn giản chỉ cần nâng cốc cho uống. Trong khoảng thời gian ngắn, lại là một cổ cay độc cảm giác dâng lên. Đầu cùng thân thể đều trở nên càng ngày càng kỳ quái. Nhưng này hai cái danh tự, có lẽ hay là kiên quyết địa bàn xoáy tại tư duy chi hải chung. Cạch cạch cạch trước sau ba tiếng, ba cái chén lớn đập vào trên bàn. Ba người sáu mắt nhìn chăm chú. Phương Khải Minh cũng không lọt hố người. Trước sông An Hoa nói: Cát Lạp Thương Ba Lạp Đan Chát Mộc Tô Nhật Đan. Ngươi danh tự có điểm giống ba la tiểu ma tiên. Lập tức, Chu Du dốc sức liều mạng nhớ kỹ phát âm tổ hợp hỏng mất. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một chuyến thanh âm ba la tiểu ma tiên. Phương Khải Minh đón lấy lại xong Chu Du nói. Sau đó, ngươi là Chu Du, ta nhớ không lầm chứ. Ngươi nhà thật là lớn, cái này đều có thể nhớ kỹ. Ta đây cái này bát rượu trước lưu một lưu lại. Phương Khải Minh cười nói. Có thể, phía dưới ta tới. An Hoa cũng vỗ Phương Khải Minh nói. Ô Lạc Cát Đức Lạc Cách Liệt Nhật Đồ Lăng Ba. Tên của ngươi cũng rất thú vị. Như là U Shop Cách Nhóm Phos Đạt Nhĩ Ba. Răng rác, Chu Du chỉ nhớ dây xích lần nữa đã gặp phải hủy diệt tính đả kích. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Đạt Nhĩ Ba. Sau đó, An Hoa cũng hơi say nâng lên ngón tay đung đưa chỉ hướng Chu Du. Ngươi là Chu Du, đúng không? Có thể, tình nghĩa đến, đến. Phương Khải Minh tranh thủ thời gian vỗ vỗ An Hoa. An tổng cái này nửa bát cũng trước giữ. Đi, hai người đồng thời chuyển nhìn qua Chu Du. Chu Du nhìn xem ba la tiểu ma tiên cùng U Shop Đạt Nhĩ Ba. Thần trí dần dần mơ hồ. Hồ thành phố, không thể đi a hát. Đây là hắn nhỏ nhặt nhi trước nói câu nói sau cùng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.